Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2919, chương 2924, hệ thống rút thưởng. Chờ cái này Huyền Tâm Tông sau khi đi, cái này Đại Hạ Vương Triều nghiêm chỉnh đã trở thành một tòa thành chết. Ở chỗ này, lưu lại chỉ có một câu kia câu thi thể, mà Đại Hạ Vương Triều Hoàng Thất. Đại đa số đều là bị chém giết, chỉ có một bộ phận mới còn sống sót. Từ hôm nay, Đại Hạ Vương Triều cũng là chân chính diệt vong. Thế cục này cũng sẽ phát sinh cự đại chuyển biến. Đến mức Hạ Minh, càng là lưu lại uy danh hiển hách. Ai cũng biết, tại cái này Huyền Tâm Tông bên trong ra một cái không được đệ tử. Thông qua tỉ mỉ nghe ngóng, lúc này mới biết. Nguyên lai tại cái này Hạ Minh chính là tiến vào 8 đại siêu cấp tông môn. Một thời gian cũng là khiến vô số người vì đó sợ hãi thán phục. Đi qua một tháng này lên men, giữa phiến thiên địa này, lưu truyền Hạ Minh uy danh. Hạ Minh nghiêm chỉnh trở thành vô số thế hệ trẻ tuổi chỗ sùng bái đối tượng. Mà Huyền Tâm Tông cũng là bởi vì này đại hòa. Trước đây đến Huyền Tâm Tông bái sư học nghệ người, càng là nhiều vô số kể. Huyền Tâm Tông bây giờ thu đồ đệ cũng là càng ngày càng nghiêm ngặt. Có vô số người đều muốn bái nhập Huyền Tâm Tông môn hạ. Nhưng là bọn họ lại là không thể được. Không thể không cảm thấy tiếc hận. Đến mức Hạ Minh, tại cái này một chỗ khác, nơi này, chim hót hoa nở. Thậm chí còn có tia nước nhỏ thanh âm ở chỗ này vang vọng. Nơi này là một chỗ khó được đất lành, cũng là một chỗ tuyệt hảo nơi tu luyện. Bên ngoài, có ba đạo thân ảnh ngồi tại cái này bên cạnh thác nước một bên. Ba người này rõ ràng là heo hai. Ba người, chư nhị thần sắc tỉnh táo, trong mắt mang theo nồng đậm vẻ lo lắng. Độc Hoàng cùng Hàn Tương thì là muốn bình thản không ít, bất quá bọn hắn đôi mắt chỗ sâu cũng là mang theo lo lắng. Hạ Minh còn có thể khôi phục sao? Hàn Tương do dự một chút, lúc này mới nhịn không được hỏi. Độc Hoàng hít sâu một hơi, ngưng tiếng nói, bây giờ hắn hư hồn đã toàn bộ vỡ vụn, muốn một lần nữa ngưng tụ hư hồn, đó thật là rất khó khăn. Hàn Tương nghe xong cũng là trầm mặc không nói. Độc Hoàng câu nói này không khác nào cho Hạ Minh phán tử hình. Dù sao trên thế giới này vẫn chưa từng nghe nói có ai có thể khôi phục. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Hàn Tương nhịn không được hỏi. Chư nhị trong đôi mắt lại là toát ra một chút bình tĩnh. Nhấp nhô mở miệng nói. Lão đại sẽ tự mình khôi phục. Chư nhị lời nói để Độc Hoàng cùng Hàn Tương đều là nhướng mày. Có chút không có nghe hiểu chư nhị ý tứ. Chư nhị từ tốn nói. Các ngươi có thể rời đi nơi này. Độc Hoàng nghe xong, lại là bắt đầu trầm mặc. Giờ khắc này Hàn Tương thì là mở miệng nói. Hạ Minh là ta ân nhân cứu mạng. Ta muốn ở chỗ này chờ hắn. Hàn Tương trong đôi mắt mang theo một chút kiên định. Trầm giọng nói. Ta muốn đợi đến cuối cùng kết quả. Độc Hoàng nghe xong thì là nhịn không được cười lên. Nói, hắn nhưng là còn thiếu nợ ta một viên thuốc đâu. Cho nên ta cũng sẽ không đi. Chư nhị nghe vậy, không nói gì, thì là trầm mặc ngồi ở chỗ đó. Hắn cũng không có đi giải thích cái gì. Cũng không có đuổi bọn hắn rời đi. Cứ như vậy yên tĩnh địa ở chỗ này ngồi đấy. Thời gian tại một chút xíu chuyển rời. Tại cái này nơi xa trên một tảng đá kia có tứ bình gạo lớn nhỏ, cái này đá xanh chung quanh thì là mọc đầy rêu xanh. Mà phía trên thì là có một bóng người yên tĩnh địa nằm ở nơi đó. Đó là một đạo hơi có vẻ gầy gò bóng người, áo quần hắn rách dưới, phảng phất là xuyên vô số năm đồng dạng, mà đạo thân ảnh này sắc mặt trắng bệch nằm ở nơi đó. Nhắm chặt hai mắt, giống như là một người chết đồng dạng. Tại thân ảnh này trên thân, càng là không có chút nào khí tức, cũng không có sinh cơ chút nào. Riêng là cái kia tóc trắng phơ, xem ra càng thêm quái dị. rành rành như thế tuổi trẻ, lại là mái đầu bạc trắng. Cái này thật sự là quá kỳ quái. Thiếu niên rõ ràng là Hạ Minh. Hạ Minh tại Chư Nhị mang theo rời đi về sau, chính là đi tới nơi này, chỗ còn tính là không tệ nơi tu luyện. Hạ Minh để Chư Nhị đem hắn bỏ ở nơi này, sau đó liền để cho Chư Nhị rời đi. Mà giờ khắc này Hạ Minh cũng là tiến vào hệ thống này bên trong. Hắn biết chính mình người bị thương nặng, đã kiên trì không bao lâu, muốn nói có hy vọng, chỉ sợ cũng chỉ có hệ thống này. Mà bây giờ hắn càng là có 84 triệu vinh dự điểm. Cái này 84 triệu vinh dự điểm đối với hắn mà nói cũng là một khoản tiền lớn, cho nên bây giờ có thể không có thể còn sống sót thì nhìn lấy 84 triệu. Hạ Minh hít sâu một hơi, thấp giọng nói, hệ thống, tiến vào khu mua sắm hệ thống. Theo Hạ Minh thoại âm rơi xuống, hệ thống thanh âm cũng là tại Hạ Minh trong đầu bên trong vang vọng. Theo thời gian chuyển rời, Hạ Minh sử dụng hệ thống số lần cũng là không bằng trước kia nhiều. Nhưng là hắn biết, hệ thống này là hắn lớn nhất át chủ bài, thì liền hắn đến bây giờ đều không có mò thấy hệ thống này đến cùng là lai lịch gì. Cho nên có thể không có thể còn sống sót thì nhìn hệ thống. Ngoặc kép, ký chủ tiến vào khu mua sắm hệ thống. Sau đó, rực rỡ muôn màu đồ vật cũng là xuất hiện ở Hạ Minh trong mắt. Những vật này đều là cực kỳ chân quý. Bất quá, bây giờ Hạ Minh cũng là tay cầm khoản tiền lớn, cũng không phải nói cái gì cũng mua không nổi. Chỉ bất quá thường ngày hắn không cần thiết mua những vật này thôi. Bây giờ nhìn đến đây mặt đồ vật, hắn cơ hồ hơn phân nửa đều có thể mua được. Chỉ có những cái kia đỉnh phong, hắn mua không nổi, bởi vì vậy cần hơn 100 triệu thậm chí vài tỷ vinh dự điểm. Hạ Minh ánh mắt tại hệ thống này thương thành bên trong trên hàng hóa không ngừng lướt qua. Nhìn qua cái này đến cái khác, theo Hạ Minh không ngừng lướt qua, Hạ Minh trong mắt cũng là dần dần mang theo một chút thất vọng. Hắn xem một chút, trong này muốn nói kỳ lạ nhất một viên thuốc, cũng chỉ có cái này mai sống lại đan. Chỉ bất quá cái này bên trên lại không có giải thích sống lại đan dược hiệu. Hạ Minh đón đến, mở miệng nói, hệ thống, cái này sống lại đan có tác dụng gì? Hệ thống bình thản thanh âm vang vọng ra, nói, sống lại đan có thể giúp người tại sinh mệnh ốm sắp chết thời khắc khôi phục tự thân thương thế. Cái kia ta thương thế trên người phải chăng có thể khôi phục? Hạ Minh nghe xong cũng là có chút khẩn trương, lúc này hỏi, có thể. Hệ thống mở miệng nói, chỉ bất quá cứ như vậy ký chủ thực lực cũng sẽ biến mất. Thực lực a? Hạ Minh sắc mặt trầm xuống, lực lượng này là hắn nhất định phải nắm giữ, nếu như không có lực lượng như vậy hắn đến đón lấy đường đem về cực kỳ khó đi. Lại lấy cái gì khu tìm kiếm Lâm Vãn Tình? Cái kia còn có hay không hắn biện pháp có thể khôi phục ta thương thế? Hạ Minh lúc này hỏi, tại giữ lại thực lực tình huống dưới. Hệ thống nghe xong, nói, ký chủ muốn giữ lại thực lực, đồng thời khôi phục thương thế trên người. Trừ phi ký chủ diễn biến. Hạ Minh nhướng mày, hỏi, diễn biến là có ý gì? Ký chủ một lần nữa ngưng tụ hư hồn, một lần nữa ngưng tụ hư hồn. Hạ Minh nhịn không được nói, theo ta được biết, cái này 100.000 năm qua, theo không có người có thể bể nát hư hồn về sau, lại ngưng tụ hư hồn, có bản hệ thống tại, ký chủ đem không gì làm không được. Hệ thống ba khi nói ra, cái kia có biện pháp nào để cho ta một lần nữa ngưng tụ hư hồn? Hạ Minh nghe vậy, cũng là trở nên kích động, nhịn không được mở miệng hỏi. Cảm ngộ, hệ thống mở miệng nói, có thể hay không ngưng tụ hư hồn, chỉ có thể dựa vào ký chủ chính ngươi. Bản hệ thống giúp không ngươi gấp cái gì. Bất quá, ngươi ngược lại là có thể mua sắm một cái ngộ đạo đan. Đương nhiên, nếu là ngươi có thể rút thưởng rút đến cái này thành đạo đan, ngươi tất nhiên có thể khôi phục. thành đạo đan. Hạ Minh nghe xong, nhíu mày, liền nói ngay, thành đạo đan là cái gì? Là một loại đan dược, cũng là một loại đỉnh phong đan dược. Ăn về sau, ký chủ có thể thành đạo. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.